Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 405, lạnh lùng nhân tâm. Nơi này là sao vậy sự việc? Thanh âm trầm thấp vang lên. Này đội đầy đủ 12 người chấp pháp vệ đội đã từ đằng xa sải bước tách ra đoàn người đi tới. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Đang định theo những người chấp pháp vệ đội người nói chút quan hệ. Nhưng không nghĩ tới đã có người trước một bước giành trước mở miệng. Mấy vị đại nhân, các ngươi tới vừa vặn. Công tử nhà ta hôm nay trong lúc rảnh rỗi ở đây đi dạo phố. Không nghĩ, lại bị mặt đất nhà đầu này cho dẫm một chân. Điều này cũng làm cho thôi. Liền thân trả tiền túi cũng ở đồng thời ném. Vậy thì vô cùng khả nghi. Chính khi chúng ta dự định mang thiếu nữ kiểm tra thời điểm. Bên kia tên kia đột nhiên từ một bên chạy ra đến. Ta xem hai người bọn họ tám thành là một nhóm. Mấy vị đại nhân cần phải cho chúng ta làm chủ a. Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lấp lóe. Lạnh lùng nhìn vị kia giành trước một bước mở miệng tiền ít gã sai vặt. Cái tên này mấy câu nói công phu. Liền đem trước kia nên phát sinh nội dung cốt truyện cho xoay chuyển. Không chỉ có từ ác bá tội danh bên trong chạy trốn đi ra. Lại vẫn phản đánh một bừa cáo. Đem Tiêu Nhiên cùng nha đầu kia quy định sẵn tính thành ăn trộm một loại lưu giữ ở. Cái này miệng lưỡi dẻo quẹo công phu. Cũng thật là để Tiêu Nhiên khâm phục không thôi. Mặt đất nha đầu kia càng là rộng mở đứng dậy. Trừng lớn hai mắt. Gắt gao dán mắt nói chuyện này gã sai vặt. Trong mắt mang theo hơi nước nghẹn ngào đạo. Đại nhân. Sự tình không phải như vậy. Nô gia không phải ăn trộm. Hơn nữa càng không nhận ra đối diện người trẻ tuổi kia. Lời này vừa nói ra. Tiền kia thiếu trong con ngươi sáng lấp lóa. Đối với mấy cái gã sai vặt khiến cái màu sắc. Mấy người lại lần nữa đem này thanh tú nữ tử cho vây vào giữa gầm lên đạo. Tốt ngươi cái tặc tử. Lại vẫn dám ngụy biện. Túi tiền này cũng là từ trên người ngươi tìm ra đến. Người giải thích thế nào? Dứt lời, tên kia gã sai vặt trong tay. Lại vẫn thật xuất hiện một cái to bằng bàn tay. Phía trên nạm kim ti hầu bao. Xem bên trong nặng trình trịch dáng vẻ. Nói vậy ngân lượng xác thực không ít. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn. Hắn đứng góc độ có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Này gã sai vặt trên tay túi tiền. Rõ ràng là từ chính mình bên trong nhẫn chữ vật móc ra đến. Khó nói người khác không nhìn thấy. Nhưng mà, kết quả nhưng lệnh Tiêu Nhiên thất vọng. Hừ, ban ngày ban mặt, lại vẫn dám trước mặt mọi người được trộm. Đem ta Lạc Nhật Thành chấp pháp vệ đội quy định đặt nơi nào. Mang về cho ta cố gắng thẩm vấn. Một tên lĩnh đội dáng dấp trung niên thủ vệ mày kiếm dựng thẳng. Âm lãnh ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Cũng không thèm nhìn tới mặt đất nhà đầu kia dáng dấp liền ngay tại chỗ hạ lệnh. Vâng, phía sau, mặt khác 11 người thủ vệ mau mau ôm quyền nhận là. Liền muốn tiến lên đem Tiêu Nhiên cho trói lại. Nghe được cái này, mặt đất nhà đầu kia hai mắt trừng lớn. Đầy mặt khó có thể tin. Khó nói những này đại nhân đều không nghe chính mình giải thích sao. Khó nói ngày hôm nay thật chạy trời không khỏi nắng. Chậm. Tiêu Nhiên thanh âm, lần thứ hai vang lên. Có thể nghe ra, Tiêu Nhiên trong thanh âm, đã ẩn chứa vẻ tức giận. Nếu không có thể áp chế, sợ là sớm đã bạo phát. Hừ, người đây không phải ngươi cái này tặc tử phải nói địa phương. Mang về cho ta thẩm vấn. Này lĩnh đội dáng dấp nam tử trên thân bỗng nhiên bùng nổ ra một trận khí thế khủng bố. Để mọi người tại chỗ tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Cái này lĩnh đội tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến tam giai trung kỳ tu vi. Những người khác còn sợ đến hoàn toàn biến sắc. Huống hồ cái này đạo khí thế khủng bố, hoàn toàn là nhằm vào Tiêu Nhiên áp bách tới. Cái này lĩnh đội nam tử, dĩ nhiên mưu toan thông qua khí thế áp chế, để Tiêu Nhiên khuất phục ở hắn dưới dâm uy. Chỉ là đáng tiếc, hắn lần này bàn tính đánh sai. Theo dự liệu, Tiêu Nhiên nên sợ đến lập tức hoàn toàn biến sắc, thậm chí không đứng thẳng được dáng dấp, cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên vẫn một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, Tuy nhiên nhìn qua mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn luôn cảm giác Tiêu Nhiên dáng dấp kia có vẻ như vô cùng phong khinh vân đạm. Vừa nãy trung niên thủ vệ lúc bộc phát đợi, Tiêu Nhiên cảm giác thật giống như có một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, giống như căn bản không thể cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cho dù là cái tên này ra tay toàn lực, cũng không thể đối với Tiêu Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Càng không nói đến vẻn vẹn muốn dựa vào khí thế, liền đem Tiêu Nhiên đè bách khuất phục đi, mang về thẩm vấn. Hừ, thật lớn uy phong. Khó nói các ngươi đều chẳng qua hỏi sự thực trải qua. Vẻn vẹn dựa vào người trong cuộc lời nói của một bên, liền vọng kết luận hay sao? Nếu thật sự như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Nếu là quen thuộc Tiêu Nhiên, mọi người biết rõ, Tiêu Nhiên dáng dấp này là muốn nổi giận điềm báo. Tiêu Nhiên phía sau, Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Rõ ràng câu nói đầu tiên có thể làm được sự tình, Tiêu Nhiên nhất định phải làm như vậy phức tạp làm gì? Khác biệt không biết rõ, Tiêu Nhiên nhưng là có ý đồ riêng. Chuyện như vậy, cho dù là phát sinh ở khác thế lực, rơi ở Tiêu Nhiên trên đầu, Tiêu Nhiên cũng có thể sẽ ra tay quản. Chứ đừng nói là phát sinh trên người mình. Hơn nữa nghe được bao quanh quan những này nhân khẩu khí, chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh. Tiêu gia mới vừa vặn trở thành thành chủ thôi, vậy mà liền như vậy làm mưa làm gió. Nếu là không cho bọn họ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, e sợ còn không biết mình là ai. Lớn mật cuồng đồ, ngươi là đang chất vấn ta phá án năng lực. Trung niên nam tử kia trên mặt nổi gân xanh. Nếu không có nơi này vây xem người thực ở quá nhiều, không thể nói được lấy hắn tính cách, đều muốn trực tiếp ra tay đem Tiêu Nhiên cho giải quyết tại chỗ. Nghi vấn thì lại làm sao? Tiêu Nhiên không nhượng bộ chút nào, ánh mắt bắn thẳng đến đối phương. Ha, ta nói ngươi tiểu tử không phải là bị dọa sợ chứ? Chấp pháp đội đại nhân sao vậy khả năng lung tung phá án? Huống hồ, hiện ở chỉ ít mang bọn ngươi trở lại thẩm tra xử lý mà thôi. Khó nói các ngươi liền phối hợp thẩm tra xử lý can đảm đều không có. Tại đây xính miệng lưỡi khả năng có quan hệ dùng. Mang về đề ra nghi vấn sau khi, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Vị kia tiền ít đứng ở một bên, trên mặt mang theo cười nhạt ý, quét mắt một vòng đã một lần nữa đứng lên thanh tú nữ tử liếc một chút. Lại hướng về Tiêu Nhiên nhếch miệng cười nói. Ha ha, ta sao vậy biết rõ bị các ngươi mang vào. Còn có cơ hội hay không đi ra. Ta có thể không dám hứa chắc. Bên trong sẽ có hay không có người lạm dụng chức quyền. Tiêu Nhiên đồng dạng kha kha cười gằn. Chỉ là trên mặt, nơi nào có nửa phần ý cười. Hai người đối thoại, không có một chút nào che lấp. Hoàn toàn bị bốn phía những người kia nghe qua. Mọi người nhất thời vỡ tổ, tất cả mọi người đối với Tiêu Nhiên hai người chỉ trỏ trỏ. Tuy nhiên không biết rõ đang bàn luận quan hệ, thế nhưng có thể thấy được đến, tuyệt đối không phải quan hệ lời hay. Vừa nãy chuyện phát sinh, những này vây xem người, đều là xem rõ ràng ràng. Quan hệ ăn trộm bóp tiền, quả thực là chuyện cười. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Tiêu Nhiên không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Đột nhiên chỉ vào được bao quanh quan những người kia nói. Lời ấy thật chứ? Trong lúc này thủ vệ lông mày hơi nhíu. Híp mắt mi mắt hướng về được bao quanh quan đoàn người nhìn sang. Liên đới, còn lại những thủ vệ kia, cùng với tiền ít mọi người, dồn dập hướng về những người kia nhìn sang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 406, quỷ dị công kích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.